99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1709, chương 1719, người đừng cưới ta. Cái kia tiểu xuất ca nghe được Thẩm Chi Liệt cái này rõ ràng là tham muốn giữ lấy 10 phần lời nói. Lúc này cười rạng rỡ, nói xin lỗi. Xin lỗi tiên sinh, đối với mỹ lệ sự vật, người cuối cùng sẽ kìm lòng không được. Diệp Thiến Thiến kỳ thật không quá biết tiếng Anh. Nghe nói như thế, cũng là nghe được kiến thức nửa vời. Nhưng lại nhất là nghe thấy được một câu kia mỹ lệ. Trong lòng trong bụng nở hoa, nụ cười ngưng tụ, nhìn xem Thẩm Chi Liệt ẩn ẩn có chút đắc ý. Nói, ngươi xem, người ta người ngoại quốc là có mắt ánh sáng. Một chút nhìn ra ta là mỹ nữ tuyệt thế. Thẩm Chi Liệt có chút vô cùng thê thảm quay đầu đi. Tức giận nói, ngươi có thể tiết kiệm bớt đi. Người ta đây là vì 5 năm sau còn muốn kiếm lời ngươi tiền. Cái gì mỹ nữ, cũng là giả, không tồn tại. Uy, chính ngươi mắt bị mù còn không cho người khác nói lời nói thật. Người nào a? Đó là cái gì lời nói thật? Hắn đang lừa che lương tâm mình gạt ngươi chứ? Ngươi thật đúng là cho là hắn là người ngoại quốc thẩm mỹ. Cho nên nhìn một cái đông phương nữ hài đều cảm thấy xinh đẹp a. Tỉnh đi, giả, ta dựa vào, Thẩm Chi Liệt, ngươi muốn chết a? Diệp Thiến Thiến thanh âm không nhỏ. Khoảng chừng người đều nhìn lại. Thẩm Chi Liệt nhìn xem chung quanh. Không có ý tứ đối với chung quanh cười một tiếng. Ngay sau đó đem Diệp Thiến Thiến kéo một phát. Nói, trước công chúng đây, người có thể hay không tư điểm. Đừng hơi một tí bạo thô a. Vạn nhất gặp phải đồng bào có bao nhiêu xấu hổ. Diệp Thiến Thiến thừa cơ đem hắn kéo qua. Tại hắn cánh tay nhéo một cái. Thẩm Chi Liệt kêu rên một tiếng, lại không dám kêu thành tiếng bộ dáng. Biệt hồng mặt, bên cạnh tiểu xuất ca nhìn có chút nhấp cười. Buồn cười, Diệp Thiến Thiến không phát giác được. Trừng mắt Thẩm Chi Liệt, ngươi còn biết xấu hổ. Vạn nhất gặp phải đồng bào bọn họ trông thấy nói như ngươi vậy bạn gái của ngươi. Học theo cuối cùng dẫn đến gia đình không cùng mà nói. Ngươi thành tội nhân thiên cổ, ngươi cái này chết miệng tiện. Thẩm Chi Liệt có chút tội nghiệp quay đầu nhìn Diệp Thiến Thiến. Nói, ngươi cái này tay có thể hay không thả ra một chút. Ngươi xem một chút người khác trông thấy ngươi dạng này cũng bắt trước. Toàn bộ trở về bạo lực gia đình mà nói. Chẳng phải là càng hỏng bét sao? Đau không? Thẩm Chi Liệt lập tức ủy khuất gật đầu. Ân, đáng đời. Diệp Thiến Thiến lại là vặn một cái. Mới đưa hắn đẩy ra. Thẩm Chi Liệt xoa xoa bị vặn nóng bỏng tay. Nói, quá hung tàn, ngươi đây là bạo lực gia đình. Đáng đời, sợ ngươi đừng cưới ta. Ngươi muốn là đem ta cưới. Ta hàng ngày bóp, bóp đến thân ngươi chỗ nào đều sưng. Đau chết ngươi. Thẩm Chi Liệt nhất thời ở giữa cũng cảm thấy không đau. Trực tiếp xuyên qua cái kia tiểu xuất ca. Hướng phía trước một góc. Đưa tay nắm ở Diệp Thiến Thiến eo. Diệp Thiến Thiến uốn éo. Nhìn thoáng qua chung quanh. Thấp giọng cảnh cáo nói. Cút ngay. Làm gì vậy? Cái kia ta cho ngươi bóp đi. Về sau ta đều cho ngươi bóp. Thẩm Chi Liệt khóe môi toét ra. Lộ ra trắng noãn chỉnh tề răng. Thoạt nhìn có chút ngốc hề hề. Diệp Thiến Thiến mặt nóng lên. Thân thể có chút siết chặt. Gia hỏa này là nghiêm túc sao? Hắn thật muốn cưới nàng. Nghĩ đến hắn lại là đi nhà nàng. Lại là hẹn nàng đi ra chơi. Lại là cùng hắn nãi nãi nói lên nàng. Đủ loại liên hệ với nhau. Diệp Thiến Thiến ngực nhẹ nhàng rung động. Nhưng là lập tức mặt lại từng có ghét bỏ. Đem hắn đẩy. Nói. Không bóp không bóp. Mau cút. Mau cút. Sao được đây? Người đây là đùa nghịch lưu manh a lão thiết. Đùa nghịch lưu manh làm sao vậy? Đại gia ta vui lòng. Mau cút. Diệp Thiến Thiến đem hắn đẩy ra. Chỉ là mặt càng ngày càng đỏ. Hai người này hành vi giao lưu. Để cho bồi bàn kia mặt cũng có chút hồng nhuận. Hò nhẹ một tiếng. Nói. Không có ý tứ. Nếu như hai vị cảm thấy không có vấn đề. Mời ký tên A. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.